fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? Góc truyện audio.com, edit và beta, Mio Mio Mlmel, lúc Thịnh Kiều có thai cô đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp đột nhiên lại bị hoa mắt chóng mặt, cô còn tưởng là dạo này tra tư liệu viết luận văn mệt mỏi quá. Vừa hay bà Kiều cũng ở đó, đỡ cô lên giường nghỉ ngơi. Bà còn không yên tâm, lại gọi bác sĩ tư nhân của mình sang để khám sức khỏe cho cô. Khám vào mới biết là có thai. Hoắc Hy đang đóng phim ở nước ngoài, sau khi nhận được điện thoại anh lập tức xin nghỉ với đoàn phim, bay suốt đêm về. Làm hết một loạt kiểm tra xong, anh lại liên hệ Bối Minh Phàm điều chỉnh lịch trình cho cô, chỉ chừa lại một ít thông cáo tuyên truyền, những đầu việc còn lại đều đẩy hết. Cũng may trong thời gian cô mang thai có hai bộ phim và một game show phát sóng, không đến mức bị trống trải. Bộ phim chiếu rạp của Hoắc Hy cũng gần tới lúc kết thúc, sau khi đóng máy anh liền về nước, ngoại trừ lịch trình tất yếu toàn bộ thời gian còn lại anh đều dành để ở bên cô. Vì thế Thịnh Kiều cũng chỉ có mỗi hai việc làm luận văn tốt nghiệp và dưỡng thai. Người bạn biết đầu tiên là Triệu Ngô, album mới của cô nàng đã vượt doanh số kỷ lục, gọi Thịnh Kiều ra ngoài uống rượu chúc mừng. Thịnh Kiều nói, cậu uống rượu tớ uống sữa nhé, Triệu Ngô, sau đó Triệu Ngô liền xách theo một thùng sữa bò tới thăm nhà. Lúc Hoắc Hy đun xong cà phê bưng ra cho cô nàng đang dán tai lên bụng Thịnh Kiều, vẻ mặt kinh ngạc như thể lần đầu biết trẻ con được sinh ra từ bụng mẹ vậy. Cuối cùng cô nàng nghiêm túc nói, tớ xí thân phận mẹ nuôi của con cậu nhé. Thịnh Kiều hỏi, cho FA mà còn đòi làm mẹ nuôi à? Đến lúc đó con hỏi bố nuôi là ai thì làm sao đây? Triệu Ngô, thì cậu cứ nói bố nuôi nó là Ngô Ngạn Tổ. Thịnh Kiều, Ngô Ngạn Tổ không đồng ý. Về sau lúc con được 5-6 tháng, cái bụng bầu của Thịnh Kiều đã lộ ra ngoài, lúc tham dự hoạt động bị truyền thông chụp phải tuồn tin cô có thai. Thịnh Kiều cũng không phủ nhận, thoải mái hào phóng post bài lên Weibo. A còng Thịnh Kiều, con tôi còn chưa sinh, cho tôi thêm một chút thời gian đi. Mấy năm nay rất hay có tin tuồn ra nói Thịnh Kiều mang thai, lần nào tới bệnh viện cũng bị tung tin một lần. Lần này rốt cuộc chứng tỏ thật ra lại không gây ra quá nhiều rúng động. Rốt cuộc các cư dân mạng đã chứng kiến vợ chồng thắng lợi đi từ công khai yêu đương tới lấy giấy chứng nhận rồi tới kết hôn, ăn thức ăn chó mấy năm, mọi người đều tập mãi thành quen rồi. Nhưng lần mang thai này vẫn khiến toàn bộ Weibo tê liệt, nguyên nhân không phải tại Thịnh Kiều. Sau khi cô up status Weibo kia, Triệu Ngô và Thẩm Tuyển Ý gần như xe cùng một lúc. A còng Triệu Ngô, mẹ nuôi chờ mong baby dáng thế. A còng Thẩm Tuyển Ý, cha nuôi ở đây, cư dân mạng, hai anh chị yêu nhau bao giờ thế? Ý nhân, VL, Ngô Mỹ Nhân, VL, Triệu Ngô, Thẩm Tuyển Ý, hai người bấm số gọi cho nhau, kết quả đường dây bận, Triệu Ngô gọi video thẳng qua. Trên màn hình, Triệu Ngô nhe răng trợn mắt, lập tức xóa cái bài Weibo kia của anh đi. Thẩm Tuyển Ý nhướng mày, dựa vào cái gì, tại sao em không xóa? Triệu Ngô, em biết trước mà, vị trí mẹ nuôi đã được em xí trước rồi, anh chõ vào làm gì? Thẩm Tuyển Ý, em xí thì là của em mà. Con của người anh, em của anh thì phải là con nuôi anh chứ, em chõ vào làm gì? Anh có xóa không? Bố mày không xóa, nực cười, chuyện liên quan đến tôn nghiêm, ai xóa thì chính là người đó nhận thua. Hai người lần nào gặp nhau cũng cãi lộn, từ trước đến nay chẳng phân biệt. Góc truyện audio.com, cao thấp thắng thua, sao có thể chịu yếu thế trong chuyện này chứ? Triệu Ngô cười lạnh, có ngon thì đừng đứa nào xóa nhé. Thẩm Tuyển Ý, anh sợ em mà, người đại diện hai bên. Thật là đậu má, ekip quan hệ xã hội trước tiên phủ nhận chuyện tình yêu, cũng giải thích do cả hai bên đều có quan hệ tốt với Thịnh Kiều, mới có thể trùng hợp như vậy, đúng là nhầm nhọt sang trồng trọt. Nhưng khi xảy ra trò lố này, các cư dân mạng đột nhiên phát hiện hai tòa núi lớn hợp lại sẽ thành couple thần dụ, hình như có vẻ rất ổn đấy. Thần dụ, sen yêu xén uy, đồng âm với Thẩm Ngô, thần dụ nghĩa là chỉ thị của thần. Đóng ngoặc đơn, đều là lưu lượng hàng đầu, đều là idol hát nhảy, tuổi tác xấp xỉ, nhan sắc tương đương, đến cả hơi thở nhảm xít cũng phù hợp như thế. Vờ lờ sao mấy năm trước mình không thấy thuyền này có tiềm năng chèo thế nhỉ? Thuyền thần dụ nhanh chóng ra khơi, couple người anh em và couple tiên nữ đã hết hy vọng nhiều năm đột nhiên cảm thấy chúng mình có thể bổ sung cho nhau một chút mà. Một màn đập thuyền cũ xây thuyền mới oanh oanh liệt liệt đã diễn ra như vậy đấy. Mà chính chủ hai bên còn đang đấu tranh vì thân phận cha nuôi mẹ nuôi, tranh nhau mãi đến tận khi Hoắc Tiểu Hy sinh ra vẫn chưa phân thắng bại. Ngày Hoắc Tiểu Hy đầy tháng, Triệu Ngô và Thẩm Tuyển Ý mang quà của từng người đến cửa, như thể muốn để Thịnh Kiều đưa ra câu trả lời chính thức. Rốt cuộc chọn ai, Thịnh Kiều vừa nhìn thấy hai người họ đã thấy đau cả đầu, lúc hai người lại nổi trận cãi vã lần thứ 9, cô không thể nhịn được nữa, đập bàn. Hai người không thể bàn chuyện yêu đương cưới xin rồi lấy thân phận chung được à? Cô quay đầu hỏi Hoắc Hy, couple của hai người họ tên là gì nhỉ? Hoắc Hy, Thần Dụ, Thịnh Kiều, đúng vậy, Thần Dụ, nghĩa là gì? Là thần linh chỉ định đấy. Sự an bài lớn nhất của trời cao đấy, hai người không thể biến couple này thành thật sao? Hai người tức khắc không cãi cọ nữa, ghét bỏ liếc đối phương một cái. Tiệc đầy tháng kết thúc, hai người một trước một sau rời đi. Sau khi đến gara, Thẩm Tuyển Ý vừa mới khởi động xe, cửa ghế phụ đã bị kéo ra, Triệu Ngô đặt mông ngồi vào, lanh lẹ thắt dây an toàn. Thẩm Tuyển Ý, em làm gì đấy? Triệu Ngô, đi nhờ xe tí, đưa em về nhà đi. Thẩm Tuyển Ý, tự lái xe đi. Triệu Ngô, em uống rượu rồi. Thẩm Tuyển Ý, em uống rượu thì em có lý à? Triệu Ngô, ừ đấy. Thẩm Tuyển Ý trợn trắng mắt cũng không nói gì nữa, đưa địa chỉ nhà cô nàng vào GPS, chậm gì gì lái xe ra khỏi gara. Triệu Ngô nghiêng đầu dựa vào đệm lót, mặt hướng ra ngoài, nhìn cảnh phố loang loáng ngoài cửa sổ xe. Hồi lâu, cô nàng đột nhiên hỏi. Nhìn lịch trình năm nay của anh định thay đổi hình tượng à? Thẩm Tuyển Ý nhìn thẳng. Hoắc Hy đi rồi, anh cũng đi rồi, chỉ còn mình em, lưu lượng đều là của em hết, có vui không? Vui cái điếu gì? Triệu Ngô quay đầu lại, album của anh năm ngoái không phải còn được doanh số đứng đầu sao? Sao lại đột nhiên muốn thay đổi hình tượng? Thẩm Tuyển Ý nhún vai. Không nhảy nổi nữa. Triệu Ngô im lặng một lúc, buông tiếng thở dài. Thật ra em cũng thế thôi. Cái từ idol này, đã không thuộc về lứa tuổi của họ nữa. Cô nàng đột nhiên nảy ra ý tưởng. Hay là đôi ta chuyển hình tượng thành cặp đôi tấu hài đi. Thẩm Tuyển Ý, anh chàng duỗi tay ấn nút cửa sổ xe chậm rãi mở ra, cơn gió lạnh lẽo thốc vào, lạnh đến mức Triệu Ngô lập tức run lên, cô nàng gào lên. Anh mở cửa sổ làm gì? Góc chuyện audio.com. Thế, để em tỉnh người ra đấy. Anh khinh thường tấu hài hả? Anh khinh thường em, nếu không phải thấy anh chàng đang lái xe, phải suy nghĩ đến chuyện an toàn, thì nắm đấm của Triệu Ngô đã bay qua rồi. Cô nàng thò đầu ra ngoài, tùy ý để gió lạnh thổi bay mái tóc dài. Thẩm Tuyển Ý nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lại đóng cửa sổ xe lại. Triệu Ngô hờn dỗi một lát, cuối cùng hình như thật sự tức lắm rồi, cô nàng quay đầu hung tợn hỏi anh chàng. Anh thật sự ghét bỏ em thế sao? Nhìn ánh mắt kia, Thẩm Tuyển Ý cảm thấy nếu mình bảo ừ thì chắc sẽ bị cắt đầu xuống ngay. Vì thế anh chàng châm trước nói. Cũng không phải, Triệu Ngô sừng sốt, anh chàng nói tiếp. Lúc em không nói lời nào, vẫn rất khiến người ta yêu thích. Triệu Ngô, ý của anh là, nếu như em bị câm, anh sẽ thích em à? Thẩm Tuyển Ý, ý anh không phải thế mà. Cách chương.